Chương 36, sơ ngộ cắt gian. Cái này nhất quyền, Kuzoshi chưa kịp hoàn toàn né tránh, bị nhất quyền đánh bay ra ngoài. Mặc dù không có chết, nhưng cả cá nhân hộp máu không thôi. Không được, phải trốn. Bò người dậy, Kuzoshi liền vội vàng hướng ngoài thôn chạy trốn. Chỉ đáng tiếc dưới tình thế cấp bách hắn quên hơi có chút sủ bạ xạ đích tiễn thuật rất đáng sợ. Ngươi có thể chạy được không? Sủ bạ xạ cười lạnh một tiếng, giải trừ rồi pháp thiên tượng địa thần thông. Ngay sau đó lần nữa thi triển rồi hậu nghệ thần xạ thần thông. Tệ hại, hắn tiễn thuật không chạy bao xa đích Kuzoshi đột nhiên nhớ tới sủ bạ xạ đích tiễn thuật. Khủng bố như vậy, hắn cái này một chạy trốn. Bất chính cho sủ bạ xạ thi triển tiễn thuật đích cơ hội sao? Đang lúc này phô cờ một chi thiết tiễn từ sau vác xuyên qua rồi hắn đích trái tim, ngay sau đó lại bắn thủng rồi xa xa một bức tường. Thổ ảnh đại nhân, ta không thể hoàn thành của ngươi nhiệm vụ rồi. Trong đầu thoáng hiện người cuối cùng suy nghĩ, Kuzoshi nhắm lại rồi hai mắt, một tiếng, đảo ở mặt đất nhất động bất động rồi. Cái này tạm thời nhẫn giả căn cứ hai gã thượng nhẫn vừa chết, đỉnh phong chiến đấu lực cơ bản không rồi. Còn dư lại một ít nhỏ yếu nhẫn giả, căn bản không phải sủ bạ xạ đích đối thủ, trong chớp mắt liền bị giết sạch rồi. Đồ diệt rồi toàn bộ nhẫn giả khu vực sau khi, sủ bạ xạ không lưu lại nữa, lập tức rời đi rồi thổ chi quốc, trở lại Cổ Nổ Hạ. Trở lại Cổ Nổ Hạ sau khi, tam đại hỏa ảnh xạ rủ tổ bị đệ nhất thời gian triệu kiến rồi sủ bạ xạ. Hỏa ảnh văn phòng. Hỏa ảnh đại nhân, nhiệm vụ chưa hoàn thành, đây là thư tín. Đứng ở xạ rủ tô bị trước mặt của, dù bạ xạ đem thư tín lấy ra, chuyển ở rồi hỏa ảnh trên bàn làm việc. Ta đã biết rồi chuyện đã xảy ra, biểu hiện của ngươi không tệ. Xạ rủ tô bị mặt lộ mỉm cười nhìn xù bạ xạ, trong lòng thật là hài lòng. Nguyên bản hắn chẳng qua là cho là xù bạ xạ nhiều lắm là cũng là thượng nhận chiến đấu lực mà thôi, thật không nghĩ đến xù bạ xạ lại lấy lực một người, đánh chết rồi chừng mấy vị thượng nhẫn. Như vậy chiến đấu lực đã đủ với tinh anh thượng nhẫn sánh ngang rồi. Phải biết, dù bạ xạ mới từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp không bao lâu, như vậy trưởng thành tốc độ thật đáng sợ rồi. Thật may hắn là Cổ Nổ Hạ đích nhẫn giả, nếu không cũng là Cổ Nổ Hạ đích gác ngộng á xạ rủ tổ bì trong lòng thầm thở dài nói. Hòa ảnh đại nhân, tiếp theo có gì chỉ thị xù bạ xạ cung kính hỏi. Kế tiếp thời gian, ngươi trước hảo hảo đi tu luyện đi, thời gian không hơn nhiều. Xạ dù tổ bị thở dài một cái, tuy nhiên không nói minh bạch, nhưng sủ bạ xạ cũng đoán ra lại diện lời nói đích di tứ. Thời gian không nhiều, đại biểu chân chính chiến tranh gần tương lai trước khi, một trận cuốn toàn bộ nhận giới đích lần thứ hai nhận giới đại chiến, đến rồi khi đó, tất cả mọi người đều không cách nào tránh khỏi cái này chàng chiến đấu. Dù bạ xạ coi như xuyên việt giả, rất rõ nhận giới đại chiến đích tàn khốc, mới từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp mười mấy tuổi hạ nhẫn. Cũng sẽ bị phái thượng chiến trường. Trên chiến trường, chết một người nhẫn giả, hay cùng chết một người con kiến như thế, nhưng mà bị chết nhiều nhất hay lại là người bình thường. Nhẫn giả đích chiến đấu, quá mức đáng sợ rồi, người bình thường không cẩn thận bị ảnh hưởng đến rồi, cũng là tử vong kết cục. Hỏa ảnh đại nhân, ta lui xuống trước đi rồi. Rời khai rồi hỏa ảnh văn phòng sau khi, dù bạ xạ chính chuẩn bị về nhà, đi ở trên đường chính, gặp dịp đụng phải Tsuna. Không quá ở Tsuna đích bên cạnh, dù bạ xạ thấy một cái làm hắn mười phần khó chịu người. Người này gương mặt tuấn tú, cùng dài có một thanh xuất sắc dáng dấp xanh thẳm sắc tóc, với Tsuna song song đi, ánh mắt tựa hồ một mực nhìn chăm chú Tsuna. Gian dù bạ xạ liếc một chút liền nhận ra rồi cái này cá nhân đích thân phận cả gian. Nguyên tắc bên trong, Tsuna đích người yêu. Nhưng hắn nếu tới nơi này cái thế giới, hơn nữa lập chí cưới Tsuna làm lão bà. Cái này gian tự nhiên chính là của hắn số một địch nhân. Không đúng, gian trong mắt hắn, ngay cả địch nhân cũng không tính, chỉ có thể cũng coi là một cái chướng ngại mà thôi. Dù nã lão sư sủ bạ xạ sai bước đi lên trước, kêu lên một cái âm thanh. Dù bạ xạ, chừng mấy ngày không thấy rồi, ồ, ngươi thật giống như đột phá rồi hả sủ nã cả kinh, trước mấy thiên dực hay lại là tinh anh trung nhẫn, bây giờ lại đột phá đến rồi thượng nhẫn cấp bậc. Cái này tốc độ không khỏi quá nhanh đi hà chẳng phải là nói, dù bạ xạ rất nhanh thì có thể vượt qua ta rồi hả vừa nghĩ tới đó, dù nạ vừa kinh hỉ, lại cảm giác bất đắc dĩ. Vui mừng chính là chính mình dạy ra rồi một cái thiên tài đồ đệ, tuy nhiên nàng căn bản không dạy cái gì đồ vật, nhưng vinh diệu đến thuộc về nàng. Bất đắc dĩ là, đệ tử mấy tháng liền vượt qua nàng rồi, cái này làm cho luôn luôn tự xưng thiên tài nàng có chút tự đi xấu hổ. Suna, cái này chính là ngươi thường nói vị kia thiên tài đệ tử chứ? Một bên gian nhỏ cười hỏi. Nụ cười rất hòa ái, nhưng xù bạ xạ từ cắt trong nụ cười cảm giác rồi một tia địch ý. Ha ha, coi ta là làm tình địch rồi hả? Xù bạ xạ âm thầm cười lạnh. Hừ, chú nạ có thể là ta, ngươi nếu là dám đánh nàng chủ ý, sớm muộn đến âm tử ngươi. Quay đầu nhìn rồi liếc một chút gian, chú nạ tự hào nói, đúng vậy, chú bạ xạ lúc trước ở nhẫn giả trường học chính là một cái ở cuối xe, có thể thường xuyên ta hướng dẫn, bây giờ đã đột nhiên tăng mạnh, hết thệ các thứ này tốt nghiệp sinh bên trong, không người có thể so sánh hắn còn lợi hại hơn. Những lời này, vừa tán dương rồi chú bạ xạ, lại tán dương rồi xù nạ chính mình. Gian thấy xù nạ như thế tán dương xù bà xạ, hơn nữa giọng như thế thân mật, trong lòng không khỏi rất khó chịu, thuận miệng nói một câu, há, thật sao, nhưng ta nghe nói lần này cũng có mấy cái nhẫn giả tương đối thiên tài, trong khoảng thời gian ngắn đã tấn thăng trung nhẫn. Trung nhẫn nghe được câu này, xù bà xạ bĩu môi, như vậy mặt hàng, hắn trước đây không lâu mới giết chết rồi một nhóm lớn. Xù nạ lao sư, gần đây thôn Đông Đích Mao Sơn đường phố thật giống như khai một cái nhà liêu lý điếm, nghe nói sắp xếp vị đạo rất không tồi, hai người chúng ta qua nếm thử đi. Hai cái hai chữ này, dù bà xạ cố ý tăng thêm một cái xuống, rất ý tứ rõ ràng rồi, ta chỉ mời rồi Suna, gian, ngươi vội vàng thích làm mà thì làm chứ sao. Được át Suna gật đầu một cái, cười nói.